Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3245, chương 3245, vô cực đại thế giới. Giống như mạt thế phủ xuống, Diệp Lăng góc áo đều bị khủng bố cuồng phong cho trực tiếp xé nát. Mà thân thể của hắn, ở cái kia cuồng phong bên trong cũng là không hề động một chút nào. Vẻ mặt đạm mạc màu sắc, cô lỗ, đang ở này lúc, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái. Hắn dĩ nhiên chứng kiến chung quanh đảo nước biển, phảng phất nấu sôi một dạng, cô lỗ mạo phao sôi trào. Sau một khắc, toàn bộ chung quanh đảo nước biển, ầm ầm sông thiên, Diệp Lăng chỗ ở đảo nhỏ, dĩ nhiên chớp mắt trực tiếp bị triệt để nuốt sống. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng bay đến hư không bên trong, mà bốn phương tám hướng thao thao điên cuồng gào thét nước biển, đem Diệp Lăng thế giới đang ở, biến thành một cái hải thế giới, khắp nơi đều là cuồn cuộn sóng lớn, dâng trào không ngừng, Diệp Lăng mắt có thể nhìn tới chi chỗ, toàn bộ đều thay đổi, có chút ý tứ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng cái này cốt tộc tộc trưởng không có chút nào có hữu dụng chỗ đây. Không nghĩ tới thật đúng là cho hắn một chút ngoài ý muốn. Như vậy mới phải chứ sao, nếu không, chẳng phải là quá không thú vị. Ta ngược lại cũng muốn nhìn, ở chiến lược toàn bộ khai hỏa phía dưới, cái này gấp trăm lần y đến cùng sẽ mang đến cho ta nhiều ảnh hưởng lớn. Vừa lúc, Diệp Lăng cười tươi như hoa, nhưng mà đang khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Tại hắn tả hữu hai phe, đột nhiên xuất hiện lưỡng chủng phá lệ bất đồng quang, phảng phất màn sáng một dạng chậm rãi thăng lên, tả hữu đối xứng, ánh động thiên địa, oanh, sau một khắc, theo cái kia mịt mờ biển sâu bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện lưỡng đạo pho tượng to lớn. Chỉ là chớp mắt, liền đứng ở ngoài khơi chi lên. Pho tượng kia lớn vô cùng, thậm chí có thể nói là kình thiên trụ một dạng, đứng ở mịt mờ ngoài khơi chi lên, phảng phất như là chủ tể vùng thế giới này thần. Nhất Phật nhất ma, Diệp Lăng nhìn chân chân thiết thiết, đặc biệt pho tượng chi trên tràn ngập mà thành khí tức. Càng là chuyển lưỡng chủng cực đoan đối lập, cái kia cả người chảy dạng quang rất bất đồng. Cái này, chính là ta vô cực đại thế giới, ngoại lai người, cho dù là cửu trọng thiên tôn, ở nơi này vạn yêu hải chi lên, muốn cùng ta sinh tử chi chiến, cũng chắc chắn phải chết. Vạn yêu hải, chính là thế giới của ta. Hống hống hống. Cốt tộc tộc trưởng thanh âm điên cuồng rít gào cuồn cuộn xuất hiện. Mà theo thanh âm kia kinh thiên động địa, hai đại pho tượng ầm ầm mở hai mắt ra, làm pho tượng mở ánh mắt trong nháy mắt đó. Bốn phía hải vực chi trên trực tiếp nổ ra từng đạo sóng biển. Gào thét không ngừng, rất đáng sợ, vô cực đại thế giới. Thần ma nhất niệm gian, động giết, chợt. Cốt tộc tộc trưởng thanh âm lần nữa vang vọng đất trời gian. Hai đại pho tượng động. Khi này hai đại pho tượng đánh ra bàn tay một khắc kia. Toàn bộ vạn yêu hải ngoài khơi chi lên. Đều là trực tiếp xuất hiện kinh người vô biên bảo phong. Bảo phong phát động lấy ngoài khơi. Nhấc lên cơn sóng thần. Mà sau sóng lớn rít gào. Theo cái kia bàn tay hướng Diệp Lăng liền hung hăng cuồng oanh loạn tạc đi. Hai cái bàn tay chung, phảng phất ẩn chứa một viên tinh thần bạo tạc hủy diệt lực lượng. Vẻn vẹn là đánh ra trong nháy mắt đó, dĩ nhiên cũng làm dẫn động thiên địa cuồng run rẩy, mà bị hỗn loạn ở trong đó Diệp Lăng, thân thể không ngừng diêu động. Chẳng qua vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm nhìn dường như diệt thế một dạng cảnh tượng. Rít gào cuồn cuộn nước biển hướng hắn đập tới. Hai đại pho tượng bàn tay như trước thế như trẻ tre. Giờ khắc này, Diệp Lăng tựa hồ không chỗ có thể trốn. Có ý tứ, Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Siêu siêu siêu, khi hắn cười rộ lên một khắc kia, chỉ thấy thân thể của hắn bốn phía quỷ dị xuất hiện hắc bạch ánh sáng, mà sau nhanh chóng câu thành hình, âm dương tự tại thiên ngưng tụ, làm đại trận ngưng tụ một khắc kia. Vậy bốn phía nguyên bản thao thao đánh tới sóng biển, đột nhiên thế tiến công bị cưỡng ép áp phân nửa. Bàn tay tiên quốc, diệt, chợt, Diệp Lăng lần nữa bàn tay vỗ, cái kia lớn vô cùng trưởng ấn, ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện, lòng bàn tay bên trong hiện lên chói mắt ánh sáng, càng là tản ra không có gì sánh kịp mênh mông khí độ. Phảng phất từ thời kỳ viễn cổ mà đến, mang bọc thần thánh, thình thịch, trưởng ấn hướng cái kia hai đại pho tượng bàn tay liền đánh. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy trực tiếp nắm chặt trong tay. Từng luồng kiếm quang chảy xuôi ở thân kiếm chi lên, tràn ngập u xâm lực, một cái trưởng ấn, hai cái bàn tay, hung hăng đánh vào nhau, làm va chạm một khắc kia, một chói mắt ánh sáng, theo trong đó trực tiếp gào thét đến rồi thương khung bên trong. Thiên địa đều bị này cổ chói mắt chỉ cho bao phủ. Ùng ùng, phía dưới, cái kia bị đáng sợ lực lượng cho lan đến gần đảo nhỏ, đều đung đưa kịch liệt lên, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ đảo nhỏ phá hủy tan hoang sơ xác. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, sát na, thiên địa khôi phục được kinh khủng kia màu sắc chung, mà bàn tay tiên quốc hỏng mất, còn cái kia hai đại pho tượng cũng thu tay lại, chỉ là cánh tay của bọn nó lên tràn đầy từng đạo toái vết, thậm chí còn cộp cộp rơi xuống một chút toái thạch. Rất hiển nhiên là cùng bàn tay tiên quốc va chạm thời điểm gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giết, chỉ một cái diệt thiên địa, mịt mờ thanh âm lần nữa vang vọng đất trời gian. Đột nhiên, cái kia hai đại pho tượng dĩ nhiên vươn một đầu ngón tay, hướng Diệp Lăng trực tiếp xuyên thủng điểm giết mà đến. Điểm giết trong nháy mắt, phía trước hư không trực tiếp sụp đổ, sụp xuống mà không phải vỡ nát, phảng phất lâm vào lỗ đen tựa như, kinh khủng không cách nào hình dung. Thiên thần mười kiếm, mười kiếm lục thần ma, táp. Diệp Lăng căn bản không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn tung hoành lại sông thiên, trong tay kiếm gãy càng là hung ác độc địa vô biên quét ngang mà ra. Kiếm quang phá khoảng không giết đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng trước mặt, hư không liên tiếp hỏng mất. Đáng sợ một kiếm, đón một cái pho tượng liền đánh tới. Khi kiếm quang đụng chạm lấy pho tượng ngón tay trong nháy mắt đó, pho tượng kia ngón tay dĩ nhiên không có một chút sức chống cự, thình lình vỡ nát thành cặn bã. Nhưng là, còn có một pho tượng đã tới sát Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ do dự nào, nâng lên một quyền trực tiếp hung hãn giết tới. Trong cơ thể biêu hãn lực nhanh chóng ngưng tụ ở nắm tay chi lên. Ong ong ong, lực lượng ở gào thét ba động. Một quyền phá khoảng không, Diệp Lăng hung hãn giết tới. Nhưng là quả đấm của hắn ở cái kia lớn vô cùng dường như tinh thần một dạng đầu ngón tay xuống, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hô hô hô, Diệp Lăng đón cuồng phong, trong con người phong mang không thay đổi. Đồng, nắm tay tới sát to lớn đầu ngón tay phía trên, một không pháp ngôn ngữ lực lượng, theo đầu ngón tay trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, thân thể kịch liệt run lên, thân trên cái kia cỗ ngoan lệ tinh thần lại bị cái này đáng sợ lực lượng cho oanh thiếu chút nữa cuồng bạo giết. Sau một khắc, Diệp Lăng dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ấn ở đầu ngón tay phía trên nắm tay lại chìm xuống lần nữa. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng rít gào một dạng theo cánh tay lần nữa tuyên tiết mà ra. Két, đầu ngón tay xuất hiện rậm rạp chằng chịt chói mắt nứt khe. Nhưng là, Diệp Lăng thân thể vào giờ khắc này cũng bị đáng sợ kia lực lượng cho vén lấy, trực tiếp hất bay ra ngoài. Ầm một tiếng, Diệp Lăng hung hăng rơi đập đến rồi đảo nhỏ chi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?